Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 371. Tô Đào đương nhiên không biết mình xui xẻo dẫm phải bãi phân chó như vậy. Trở về Đào Dương, nhìn thấy ổ mèo trống trơn bên cạnh ghế sofa, rất khó chịu, như thể tim bị khoét mất một miếng, lại còn là do chính tay cô khoét. Cô căn bản không thể khống chế được việc mình cứ nghĩ, liệu con mèo nhỏ có thể thích nghi với cuộc sống quân ngũ không, có bị lạc đường bị người xấu bắt đi làm hại không, nếu ăn không ngon ngủ không yên thì phải làm sao? Tuyết Đao chậm rãi đi tới nằm sấp bên chân cô, thở hổn hển. Tô Đào ngồi xổm xuống vuốt ve nó, thấy trên người nó gần đây lại mọc ra không ít lông trắng, còn rất thô ráp, giống như người già tóc bạc da mồi vậy. Tô Đào không nhịn được nữa, ôm con chó lớn khóc nức nở. Giang Dật và Lâm Phương Tri tan học về đứng bên cạnh luống cuống. Dù có an ủi bao nhiêu, vào lúc này cũng trở nên vô nghĩa. Tỉnh dậy, Tô Đào phát hiện trời đã tối, trên giường còn mọc thêm chó và mèo. Bạch Chi Ma thấy cô tỉnh, mắt mở to tròn xoe, kêu meo meo nũng nịu. Đồ tham ăn. Tô Đào bò dậy thêm đồ ăn cho nó, thấy nó ăn ngon lành, không nhịn được xoa đầu nó. Đồ ngốc, anh đi rồi cũng không biết, cả ngày chỉ biết ăn. Nhưng cũng tốt, cả đời sống no đủ an nhàn bên cạnh cô, cũng là một loại hạnh phúc. Không biết Hắc Chi Ma trên đường có bị khổ không, thời tiết nóng như vậy. Đang lo lắng, Thời Tử Tấn đột nhiên gọi điện đến, vừa bắt máy liền nghiêm túc hỏi, Liên Sa đến Đào Dương rồi sao? Chính là Liên Mạng, tôi tra được cô ta đã nộp đơn xin vào ở Đào Dương, các em cũng đã thông qua. Người này có nguy hiểm, là tình nhân của Đàm Dũng ở căn cứ cũ. Tô Đào Dành nói trước, em biết, là tình nhân của Đàm Dũng, dị năng gọi là Mỹ Âm, rất giỏi mê hoặc lòng người. Thời Tử Tấn nghe vậy, yên tâm hơn một nửa, hỏi, em có tính toán gì sao? Tô Đào nói, mời anh vào trong, cô ta đã giở trò với Phương Tri, muốn trà trộn vào Đào Dương, tuy không biết mục đích của cô ta là gì, nhưng đã cô ta muốn, em cũng vui vẻ bắt một tù binh có sẵn, đến lúc đó sẽ dễ dàng đối phó với Đàm Dũng. Em có chắc không? Cần anh giúp không? Tô Đào chắc chắn nói, chắc chắn, không cần, anh cứ yên tâm chiến đấu đi, cũng may anh vừa lo chuyện tiền tuyến, vừa quan tâm đến tình hình Đông Dương Đào Dương. Thời Tử Tấn im lặng 2 giây nói, Liên Sa có thể là nhắm vào anh mà đến, lúc đầu cô ta muốn theo quân xuất chinh cùng chúng tôi, anh thấy không đúng, liền loại cô ta, sau đó cô ta lại xin vào hậu cần theo quân, anh liền bắt đầu nghi ngờ, vừa rồi mới biết cô ta muốn trà trộn vào Đào Dương, hỏi thăm một chút là biết. Anh làm nhiệm vụ xong đều về Đào Dương ở, cơ bản có thể chứng thực nghi ngờ của anh rồi. Tô Đào nghi hoặc, cô ta nhắm vào anh. Làm gì? Mê hoặc anh? Có khả năng, cụ thể anh vẫn đang điều tra, PM nói em có chắc chắn, nhưng để chắc ăn, anh vẫn muốn phái một người đến Đào Dương, hy vọng em có thể chấp nhận, để anh yên tâm hơn một chút ở tiền tuyến. Người này không khó quản, không cần em bận tâm, anh ta bị điếc bẩm sinh, không bị ảnh hưởng bởi mỹ âm của Liên Sa. Hơn nữa dị năng của anh ta gọi là chậm chạp, khi sử dụng dị năng, chỉ cần trong tầm nhìn của anh ta có người hoặc vật di chuyển, đều sẽ bị giảm tốc độ, giống như hình ảnh bị tua chậm vậy. Có anh ta ở đó, có thể giúp các em bắt sống Liên Sa. Trong lòng Tô Đào dâng lên dòng nước ấm, nhẹ nhàng nói, được. Nghỉ ngơi sớm đi, chiều mai Hắc Chi Ma đến chỗ anh rồi anh sẽ báo bình an cho em. Sau cuộc điện thoại này, tâm trạng Tô Đào khá hơn rất nhiều. Ăn chút gì đó rồi đến trường bắn luyện tập. Thần Dương luyện tập cùng cô mấy ngày, trình độ rõ ràng đã được nâng cao, 10 phát có thể trúng 6-7 phát. Kết thúc một hiệp luyện tập, cậu bé nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh nói, chị Đào Đào, đợi em lớn lên, Giang Dật ca ca cũng nghỉ hưu rồi, đến lúc đó em sẽ bảo vệ tỷ, em đánh kẻ xấu, đánh đâu trúng đó. Giang Dật đang âm thầm quan sát. Tô Đào không nhịn được cười, trêu chọc. Không phải con muốn cùng Lôi Hành bọn họ ra ngoài phiêu bạt giang hồ sao? Bảo vệ chị thì phải luôn ở Đào Dương đấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 372. Thần Dương ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhó. Cả phiêu bạt giang hồ và bảo vệ chị Đào Đào cậu đều muốn, phải làm sao đây? Giang Dật khẽ hừ một tiếng không thể nhận ra. Tô Đào xoa đầu Thần Dương mạnh mẽ, đừng rối rắm nữa, đợi con lớn lên rồi hãy nói. Thần Dương thật sự rối rắm, như thể gặp phải lựa chọn trọng đại của cuộc đời, ngay cả bữa khuya cũng không còn ngon miệng nữa. Tra Nguyễn thấy con trai về nhà rầu rĩ như ông cụ non, liền mỉa mai hỏi, sao vậy, hôm nay một phát cũng không trúng sao? Nản lòng rồi à? Thần Dương tức giận đến mức đỏ mặt, mẹ. Mẹ có phải mẹ ruột của con không? Tỷ tỷ, tỷ nói giúp con đi. Thần Hy rút đầu vào sách, coi như không có đứa em trai này. Ngày kia chú Trọng đến, sẽ kiểm tra bài tập của cô phải thể hiện tốt một chút. Em trai cái gì cũng không quan trọng bằng bài tập. Thần Dương cảm thấy ngôi nhà này không còn chỗ cho mình nữa. Cậu quyết định con đường tương lai của mình tạm thời sẽ chọn bảo vệ chị Đào Đào. Trên đời chỉ có chị Đào Đào là tốt, hu hu. Ngày hôm sau, Tô Đào nhận được báo cáo tài chính của Tiền Dung Dung. Không xem thì không biết, vừa xem giật mình, trên tài khoản công vậy mà đã có 3.220.000 tiền liên bang. Đây vẫn là số dư sau khi cô tiêu xài hoang phí xây hai tòa nhà văn phòng sang trọng. Đã đạt được một nửa tiêu chuẩn của LV6 rồi. Nhiều vậy sao? Tiền Dung Dung cười tươi như hoa, đúng vậy, phần lớn chủ yếu là tiền thuê nhà gia hạn và tiền thuê tháng đầu tiên của 30 căn nhà mới trong tháng này, cũng như doanh thu của vườn trồng trọt và núi bàn liễu. Đặc biệt là vườn trồng trọt, nửa đầu tháng 8 so với nửa cuối tháng 7 đã tăng thêm hơn 80.000 thu nhập ròng, vẫn đang tiếp tục tăng, em đã dự toán, nửa cuối tháng 8, 15 ngày có thể thu được 350.000 tiền liên bang. Tô Đào lập tức quyết định tăng lương cho nhân viên vườn trồng trọt. Tiền Dung Dung ôm chặt báo cáo tài chính của mình, nhắc nhở, lão bản, điều chỉnh lương hợp lý, tăng lương phải hợp lý, đừng xúc động. Tô Đào mỉm cười, được rồi, bà quản gia. Lúc này Trang Nguyễn gõ cửa bước vào, giọng điệu nghiêm túc, lão bản, chiều nay Liên Sa sẽ đến làm thủ tục vào ở, chúng ta cần chuẩn bị gì trước không? Tô Đào xua tay, không cần, chỉ cần đi đón một người cùng tôi là được. Chậm chạp. Tên là Lương Sách, là một chàng trai mập mạp. Mặt tròn, nhìn ai cũng cười tủm tỉm. Tô Đào chủ động chào hỏi anh ta, nhưng Lương Sách lại đáp lại cô bằng một động tác tay. Cô có chút hoang mang. Trang Nguyễn cũng có chút khó hiểu, thử hỏi, ngôn ngữ ký hiệu sao? Lâm Phương Tri đi cùng đột nhiên lên tiếng, đúng vậy. Vì vậy cậu đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp, ra hiệu với Lương Sách một hồi, nói với anh ta, chào mừng anh đến Đào Dương, người bên cạnh là bà chủ Tô, người này là Trang Kinh Lý. Lương Sách nở nụ cười rạng rỡ, dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại cậu biết ngôn ngữ ký hiệu sao? Tuyệt quá, rất chuẩn, cảm ơn sự tiếp đón của mọi người. Phương Tri làm phiên dịch suốt cả quá trình, thuận lợi an bài ổn thỏa cho Lương Sách, khiến người ta cảm thấy như đang ở nhà. Phương Tri nhà chúng ta từ bao giờ lại biết ngôn ngữ ký hiệu vậy? Trang Nguyễn rất ngạc nhiên. Tô Đào cũng tò mò nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự an ủi như con nhà người ta đã lớn. Phương Tri đỏ mặt, Tần Thúc Thúc dậy, con rất thích. Tô Đào hiểu ra. Vợ của Tần sư phụ là người câm điếc, ông ấy biết ngôn ngữ ký hiệu, bình thường ông ấy tiếp xúc nhiều nhất với Phương Tri, dạy một chút cũng bình thường. Trang Nguyễn cảm thán, Phương Tri thật sự đã lớn rồi, giúp chúng ta việc lớn rồi, lần này nếu không có con, chúng ta còn chậm trễ người ta nữa. Lâm Phương Tri được khen ngợi, liền nhìn Tô Đào với ánh mắt mong đợi, đây có tính là, giúp cô không? Tô Đào cười tươi, tính. Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, rực rỡ như hoa nở khắp núi rừng. Nữ thần, cô đến Đào Dương rồi, chúng ta còn có thể gặp lại không? Trần Thiệu Nguyên, Trần Bộ trưởng, hỏi với ánh mắt si mê, lưu luyến không rời. Sau khi được thông qua đơn xin vào Đào Dương, tên này đã không còn tác dụng gì với Liên Sa nữa, vì vậy cô ta tùy tiện trả lời cho xong, có duyên sẽ gặp lại. Trong lòng Trần Thiệu Nguyên trống rỗng. Nhưng cũng không dám đòi hỏi, sợ chọc giận nữ thần, bị cô ta ghét bỏ. Đến nơi, Trần Thiệu Nguyên ân cần xuống xe, vòng ra ghế sau mở cửa cho cô ta, đỡ cô ta xuống xe, nữ thần cẩn thận. Liên Sa lạnh nhạt ừ một tiếng, nhìn cổng lớn nguy nga tráng lệ của Đào Dương, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 373 Ông đi đi. Tôi tự vào được. Liên Sa nhận lấy hành lý của mình, bấm chung cửa cổng lớn của Đào Dương. Trong lúc chờ đợi, cô ta nhìn tường cao lưới điện xung quanh lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như đã từng thấy ảnh chụp núi bàn liễu trên bàn làm việc của Đàm Dũng, cũng là loại tường cao lưới điện này, trông rất kiên cố, không thể vượt qua. Đào Dương và núi bàn liễu có quan hệ gì sao? Trong lòng Liên Sa dấy lên nghi ngờ, lúc này cửa mở ra, người tiếp đón cô ta là một nam một nữ. Người phụ nữ gật đầu với cô ta, khách sáo nói, Liên tiểu thư phải không? Tôi là Trang Nguyễn, Chính là người gọi điện thoại thông báo cô vào ở hôm qua, mời vào trong. Liên Sa gật đầu, tưởng rằng chàng trai mập mạp lưng sách bên cạnh là đàn em, liền tùy tiện đưa hành lý của mình cho anh ta, tự mình bước vào như một tiểu thư đài cát, đi đôi giày cao gót nhọn đầu. Sắc mặt Trang Nguyễn có chút khó coi, đang định nói gì đó, thì lưng sách cười tủm tỉm lắc đầu với cô, tỏ vẻ không sao. Trang Nguyễn nhìn xuống, nhìn bóng lưng yểu điệu của Liên Sa, hận không thể thiêu rụt một lỗ trên người cô ta. Liên Sa không hề hay biết, vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh, càng xem càng kinh ngạc, nơi nhỏ bé này của các người còn xây cả đài phun nước sao? Thảo nào vừa vào cửa nhiệt độ đã giảm xuống mấy độ? Trang Nguyễn cười như không cười hỏi ngược lại, nơi Liên tiểu thư ở trước đây không có sao? Nơi nhỏ bé như chúng tôi còn có đài phun nước, nơi cô ở lớn như vậy sao lại không có? Liên Sa nghẹn lời, nghe ra ý ngoài lời của cô, trong lòng rất khó chịu. Trang Nguyễn tiếp tục nói, xây dựng tốt hay không, không phải là xem nơi đó lớn hay nhỏ, đài phun nước ở đây chúng tôi chẳng là gì cả, bệnh viện, nhà hàng, tòa nhà văn phòng, vườn trồng trọt đều là công trình thông thường, những thứ mà người trước mặt thế có thể dùng được, ăn được, đến đào dương đều không hiếm lạ. Mặt Liên Sa xanh mét, cảm thấy Trang Nguyễn đang phóng đại, mục đích là để mỉa mai cô ta không có kiến thức. Đào dương các người đối xử với khách hàng như vậy sao? Thảo nào Lâm Phương Tri nói với tôi đào dương tốt đẹp như thế nào, tôi thấy thái độ cũng chẳng ra gì. Trang Nguyễn thầm mắng cô ta té tát trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, Liên tiểu thư hiểu lầm rồi, trời nóng, chúng ta vào trong trước đã. Đến dưới lầu, Liên Sa nhìn thấy hai dì lớn tuổi mặt tạp dề. Một người cầm máy hút bụi, người kia vậy mà lại cầm một chai nước giải khát đang bốc khói lạnh, vừa đi vừa uống. Hai người vừa nói vừa cười bước vào căn nhà nhỏ bên cạnh tòa nhà văn phòng. Trên căn nhà nhỏ có ghi phòng nghỉ ngơi của nhân viên vệ sinh. Liên Sa có chút ngây người. Hai dì dọn vệ sinh không chỉ có máy hút bụi loại đồ điện trước mặt thế mà dùng, vậy mà còn uống được nước giải khát lạnh. Ở căn cứ cũ, cho dù là người giúp việc toàn thời gian trong căn biệt thự tự xây của Đàm Dũng, cũng chưa chắc mỗi ngày đều uống được nước sạch, chứ đừng nói đến loại nước đóng chai còn được ướp lạnh này, hình như còn uống thường xuyên. Còn nữa, Đào Dương vậy mà còn sắp xếp phòng nghỉ ngơi riêng cho những bà già đáng lẽ bị đào thải trong mạc thế này. Cô ta nhìn vào trong từ cửa sổ nhỏ, phát hiện bên trong được bố trí khá tốt, bàn ghế tủ đứng đầy đủ, thậm chí bên trong còn có một căn phòng nhỏ, mơ hồ nhìn thấy ghế sofa và bình nước nóng lạnh. Liên Sa đột nhiên hiểu được cảm giác không cam lòng và ghen ghét của Khúc Tĩnh Văn khi nhìn thấy ảnh chụp núi Bàn Liễu lúc trước. Người dọn vệ sinh ăn ở còn tốt hơn cô ta. Liên Sa ném giận bước vào Đào Lý Lâu. Ai ngờ vừa mở cửa, luồng khí lạnh phả vào mặt khiến cô ta sững sờ tại chỗ, quên cả việc mình đang tức giận, theo bản năng nhìn xung quanh, tìm kiếm điều hòa các loại. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyen.org Chương 374. Trang Nguyễn vẫn mỉm cười, điều hòa trung tâm, phải ngẩng đầu lên nhìn. Liên Sa biết mình mất mặt, sắc mặt xanh mét. Trang Nguyễn thản nhiên dẫn cô ta đến khu tiếp khách bên phải quầy lễ tân ngồi xuống. Ghế sofa vải màu xanh lam, bàn trà thủy tinh mang tính nghệ thuật, trên bàn đặt khăn giấy, dường như không quan tâm đến việc có người lấy dùng bao nhiêu. Nghe Trang Nguyễn nói xong những điều cần lưu ý khi vào ở và ký xong hợp đồng thuê nhà, Liên Sa cũng không muốn đứng dậy khỏi ghế sofa mềm mại. Bỏ qua thái độ bất lịch sự của họ Trang, môi trường và cơ sở vật chất của Đào Dương quả thật rất tốt. Thảo nào thời Tử Tấn lại chạy đến đây ở. Lúc này, một ông lão tóc bạc trắng ngồi xe lăn được người ta đẩy ra từ thang máy, đi qua cửa xoay, nhìn thấy Trang Nguyễn liền gọi, Nguyễn Nguyễn à, chuyện học trò của tôi thế nào rồi? Có người phù hợp chưa? Trang Nguyễn lập tức đau đầu, định lờ đi, vẫn chưa à, có người phù hợp nhất định sẽ báo cho ngài, cháu còn có khách ở đây, cháu đi trước nhé. Mai lão tiên sinh không định tha cho cô, thở dài nói, tôi già rồi. Cũng không biết sống được bao lâu nữa, phải nhanh lên mới được, nói thật thì điều kiện đưa ra cũng được mà, một tháng 10.000 tiền liên bang, còn bao ăn ở và các loại phúc lợi trợ cấp, tổng cộng lại cũng gần 30.000 rồi, chẳng lẽ tôi lâu rồi không ra ngoài, bây giờ bên ngoài tốt hơn rồi sao? Điều kiện này không còn cạnh tranh nữa sao? Liên Sa nghe thấy phúc lợi này liền trợn tròn mắt. Bao ăn bao ở còn cho tiền. Công việc gì vậy? Đào Dương làm từ thiện sao? Sao lại giống hệt núi Bàn Liễu vậy? Lúc trước ở căn cứ cũ, cô ta đã giúp tên cặn bã Đàm Dũng kia rất nhiều việc, mỗi tháng hắn ta cũng chỉ cho cô ta hơn 20.000 tiền tiêu vặt. Còn lại đều phải dựa vào cô ta hát mê hoặc người khác mà kiếm. So sánh như vậy, nghĩ thôi đã thấy ấm ức. Trang Nguyễn sợ nhất là nghe Mai lão nói những lời này, lập tức cầu xin, không phải, chỉ là vẫn chưa tìm được người phù hợp, cháu nhất định sẽ cố gắng nhanh chóng tìm cho ngài một người thông minh lanh lợi. Mai lão muốn chính là câu này của cô, gật đầu nói, vất vả cho cháu rồi, lúc tuyển người nhất định phải nói rõ ràng cho người ta, đến đây không chỉ có nhà ở, còn có văn phòng riêng, có tôi đích thân dạy dỗ, không cần kinh nghiệm, chỉ cần người ta thật thà chịu khó là được. Liên Sa nghe mà cũng không nhịn được hỏi mình có phù hợp không. Sau khi hoàn thành thủ tục, Liên Sa nhận được mật khẩu khóa cửa của căn hộ một phòng ngủ một phòng khách mà cô ta thuê, nhập đúng mật khẩu, cửa cạch. Một tiếng mở ra. Cô ta vừa lẩm bẩm vậy mà còn là cửa mật mã, thật cao cấp, vừa xách hành lý vào trong. Nhìn thấy trang trí bên trong tinh xảo hoàn toàn mới, Liên Sa không nhịn được nữa, căm hận tự nhủ, những ngày trước đây tôi sống là cái gì vậy? Đây mới là nơi tôi nên ở. Thật kỳ lạ, Đông Dương chỉ là một căn cứ đang phát triển bình thường, vậy mà lại ẩn giấu một nơi như thế ngoại đào nguyên. Cô ta đến miền Nam hơn nửa năm rồi, chưa từng nghe nói có nơi nào tốt như vậy. Nếu biết trước, cô ta nhất định sẽ đến đây ngay trong đêm, quyến rũ lão bản nơi này, đến lúc đó nơi này sẽ do một mình cô ta quyết định. À đúng rồi, lão bản nơi này là ai? Cô ta đột nhiên phát hiện mình không biết gì về Đào Dương, điều này không ổn lắm. Liên Sa bật dậy khỏi ghế sofa, tìm phương thức liên lạc mà Lâm Phương Tri và Mạnh Hiểu Bác đã để lại cho cô ta. Muốn gọi hai tín đồ của mình đến phòng để hỏi chuyện. Thế nhưng, máy liên lạc của cả hai người đều không gọi được. Trong lòng cô ta dấy lên dự cảm không lành, muốn xuống lầu tìm hiểu về hai người này. Ai ngờ, cái cửa mật mã cao cấp tiện lợi kia lại không mở được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 375. Cô ta vào phòng rồi sao? Tô Đào hỏi. Trang Nguyễn vui vẻ nói, vào rồi, cô ta vừa vào tôi liền đổi mật khẩu, giờ này chắc đang ở trong đó kêu trời trời không thấu. Tô Đào gật đầu, trời vừa tối liền gọi Lương Sách đi thăm hỏi Liên Sa cùng cô. Chỉ là vừa đến dưới lầu, liền thấy Hùng Thái ôm chỗ nhìn lên lầu một cái, sau đó sợ hãi bỏ chạy. Anh làm gì vậy? Tô Đào gọi anh ta lại. Hùng Thái như gặp ma, căn bản không nghe, chạy càng nhanh hơn. Lương Sách nheo mắt. Động tác bỏ chạy của Hùng Thái lập tức chậm lại, bước đi như đang bay trên không tại chỗ. Tô Đào chạy hai bước dễ dàng bắt được anh ta, vừa rồi anh nhìn gì vậy? Lương Sách giải trừ dị năng. Hùng Thái lập tức trở lại bình thường, kinh hãi tột độ, nói năng lộn xộn, bà chủ Tô. Sao yêu nữ đó lại ở đây vậy? Tôi đã bị cô ta mê hoặc, suýt nữa bị lừa đi đánh trận mất mạng, tôi gần đây mới nhận ra, thật đáng sợ. Lúc đó nói năng hành động hoàn toàn không kiểm soát được, như bị ma nhập vậy. Sao cô lại cho cô ta vào ở vậy? Vừa rồi, cô ta nhìn thấy tôi dưới lầu, còn định khống chế tôi bảo tôi giúp cô ta buộc dây xuống lầu, tôi nào dám? Tô Đào hỏi, anh cũng từng bị cô ta khống chế sao? Hùng Thái thật sự có bóng ma tâm lý rồi, lùi lại hai bước lớn, cố gắng cách xa tòa nhà đó một chút, nuốt nước miếng nói, lúc đó Đàm Dũng muốn đánh núi bàn liễu chúng ta, không đủ người. Liền để Liên Sa mê hoặc tôi tham chiến. Bà chủ tôi chưa bao giờ có ý định đối đầu với cô. Cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Trước đây không dám, bây giờ càng không dám. Cô còn có việc gì không, không có thì tôi đi trước. Tô Đào thấy anh ta sợ đến mức sắp tè ra quần, liền xua tay bảo anh ta đi. Hùng Thái sợ đến mức không dám đến tòa nhà số 3 nữa, tối đó ngủ cũng gặp ác mộng, mơ thấy mình lại bị Liên Sa khống chế. Còn đi đối phó với bà chủ Tô, kết quả thất bại bị mèo đen cào thành thịt nát. Tô Đào dẫn Lương Sách lên lầu, cửa mật mã vừa mở ra liền nghe thấy một giai điệu du dương. Tô Đào mặt không cảm xúc bước vào nhà, ngồi trên ghế sofa, yên lặng nghe cô ta hát xong, hỏi, còn giai điệu nào khác không? Liên Sa trợn tròn mắt, không dám tin hỏi, cô không bị ảnh hưởng. Nói xong cô ta còn thử mê hoặc, đưa tôi rời khỏi đây. Tô Đào không hề nao núng. Yên lặng nhìn cô ta. Tim Liên Sa trùng xuống, không đúng, tôi đã gặp cô ở đâu rồi nhỉ? Cô là Tô Đào. Tô Đào của núi Bàn Liễu. Không khí yên tĩnh cho cô ta câu trả lời. Liên Sa sững sờ hai giây, Tô Đào. Đào Dương ha ha, môi trường giống núi Bàn Liễu như vậy mà tôi lại không đoán ra. Nói đi, cô nhốt tôi ở đây, muốn làm gì? Cô ta vừa nói vừa nhanh chóng suy nghĩ. Làm thế nào để trốn thoát khỏi căn phòng này, hay là nhảy cửa sổ? Tô Đào thản nhiên nói, đừng nghĩ nữa, cho dù cô có thể trốn thoát khỏi căn phòng này, cũng không ra khỏi Đào Dương được, khuyên cô nên bỏ ngay ý định đó đi. Tôi đến đây, là muốn nói với cô một chuyện, cô có hai lựa chọn, thứ nhất, không nghe lời tiếp tục giãy dụa muốn bỏ chạy, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử ở một góc nào đó của Đào Dương. Thứ hai, nghe lời tôi, cứ ở trong phòng này, có ăn có uống, đợi khi chúng tôi đến căn cứ cũ, cô phải chịu trách nhiệm khống chế Đàm Dũng, phối hợp với tôi ghế hắn ta. Đến lúc đó tôi có thể sẽ nể tình cô nghe lời mà tha cho cô một mạng. Liên Sa kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đây là đang cho cô ta lựa chọn sao? Lựa chọn thứ nhất rõ ràng là đang đe dọa cô ta. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 376. Tô Đào đứng dậy, có thể cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng trong thời gian suy nghĩ thì tự lo liệu ăn uống, căn phòng này sẽ bị cắt nước cắt điện riêng. À đúng rồi, cô cũng đừng nghĩ đến việc mê hoặc người đi ngang qua để giúp cô, ở đây, không ai thưởng thức giọng hát của cô đâu. Lương Sách rất có tâm cơ cướp lấy máy liên lạc của Liên Sa, còn mang theo hành lý duy nhất của cô ta, cười hề hề với cô ta. Cửa mật mã lại đóng chặt. Màn đêm buông xuống, căn phòng tinh xảo lại chìm trong bóng tối. Cửa sổ vốn đang mở lúc này cũng bị khóa chặt, ngăn cách cô ta hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ngay cả một tia gió cũng không lọt vào được. Ngày hôm sau, Tô Đào nhận được điện thoại của Lôi Hành, giọng nói nghe rất bực bội, mẹ kiếp. Chúng tôi vừa đến hai ngày trước liền phát hiện nơi của mình bị người ta chiếm rồi, đánh nhau hai ngày, hôm nay cuối cùng cũng đánh đuổi được đám khốn đó, vội vàng thở hổn hển gọi điện cho em. Phản ứng đầu tiên của Tô Đào là sợ bọn họ bị thương, liền hỏi dồn, nghiêm trọng không? Mọi người không sao chứ? Anh thì sao? Lôi Hành được hỏi mà ấm áp từ đầu đến chân, giọng điệu lập tức thay đổi 180 độ, tôi nhất định không sao, đại chủy bọn họ chỉ bị thương nhẹ thôi. Thảm nhất là những người dân và người quản lý mà tôi để lại ở đó, chết mười mấy người, đối phương đông hơn chúng tôi, chết hai mươi mấy người, lão đại của bọn họ còn bị tôi cắn một cái, ha ha, tuy rất tiếc không cắn chết hắn ta, nhưng vết thương sâu như vậy, cũng đủ cho hắn ta sống dở chết dở rồi. Tô Đào dặn dò, mọi người cẩn thận một chút, làm việc kín đáo một chút, nếu không sẽ khiến người ta ghen ghét, rước họa vào thân. Bị dạy dỗ mà Lôi Hành lại thấy thoải mái cả người, được rồi. Tôi nhất định sẽ nhắc nhở đại chủy bọn họ làm việc kín đáo. Tô Đào bất lực, rốt cuộc là ai dẫn đầu làm ầm ĩ vậy? Bên tôi xử lý xong rồi, tối nay sẽ lên đường quay về, chúng tôi đi đường tắt, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ về đến nơi, đến lúc đó tôi sẽ dẫn em trực tiếp xông vào sào huyệt của Đàm Dũng, thế nào? Tô Đào mỉm cười, bây giờ không cần vội nữa, sau khi về mọi người nghỉ ngơi trước đã, em bắt được Liên Sa rồi, bây giờ đang nhốt ở chỗ em, đến lúc đó để cô ta làm mồi nhử dụ Đàm Dũng ra. Chúng ta ghế hắn ta ở bên ngoài căn cứ cũ, khỏi phải tốn nhân lực của mọi người xông vào căn cứ cũ bắt người. Lôi Hành sững người, sau đó cười, cao tay thật đấy, Liên Sa này người bình thường thật sự không bắt được, vậy mà em lại không bị cô ta mê hoặc, bà chủ Tô, em còn bao nhiêu bản lĩnh mà tôi chưa thấy nữa. Tô Đào, đừng nói nhảm nữa, đã không sao rồi thì mọi người nghỉ ngơi cho tốt, hồi phục lại thể lực, đợi mọi người quay về em sẽ mời mọi người ăn bữa tiệc lớn do Tần sư phụ nấu, ăn no nê. Tôi xin thêm một chai sữa 2 lít, sữa lạnh. Không vấn đề gì. Nghe tôi nói cảm ơn em. Túc túc túc. Cúp máy xong, Trang Nguyễn đến tìm cô đắc ý nói, Liên Sa đã thỏa hiệp rồi, xem ra một đêm không có nước không có điện lại tối om đã khiến cô ta nghĩ thông suốt rồi. Tô Đào nói, không phải nghĩ thông suốt, mà là cô ta không còn lựa chọn nào khác, thỏa hiệp chỉ là vấn đề thời gian, khôi phục lại nước điện cho cô ta đi. Sau đó tìm một người mỗi ngày đưa cho cô ta chút đồ ăn rẻ tiền miễn là không chết đói là được. Vì vậy, công việc đưa cơm cho Liên Sa liền rơi vào tay Hùng Thái có địa vị thấp nhất ở Đào Dương. Hùng Thái nghe được tin này, sợ đến mức sắp chết, run rẩy không nói nên lời, ôm chân Tề Vân Lam khóc lóc thảm thiết, tôi a a, thà cả đời lau bồn cầu, cọ bể phun nước, đổ rác, thậm chí nguyện từ nay về sau không bao giờ uống rượu nữa. Cầu xin đừng để tôi gặp yêu nữ đó. Hu hu hu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 377. Tề Vân Lam từ chối anh ta. Không ai thích hợp đưa cơm cho Liên Sa hơn Hùng Thái. Càng sợ càng không dễ bị phụ nữ lừa gạt. Hùng Thái đành phải đi với vẻ mặt như sắp chết. Trên cửa phòng của Liên Sa có một lỗ nhỏ. Loại cửa này vốn được thiết kế để thú cưng ra vào, bây giờ dùng để đưa cơm cho cô ta lại rất phù hợp. Hùng Thái run rẩy mở cửa cho thú cưng, nhanh chóng ném một túi bánh mì khô vào trong, sau đó bỏ chạy. Liên Sa vốn định bắt chuyện với người đưa cơm, kết quả lại không thấy mặt mũi người ta đâu. Nhìn thấy túi bánh mì khô chưa bằng bàn tay bị ném vào, cô ta tức giận đá văng ra xa. Nhưng đến tối, đói đến mức bụng lép kẹp, vẫn phải nhặt lại ăn. Liên Sa vừa ăn vừa hận. Đợi cô ta ra ngoài, nhất định phải tìm cơ hội ghế chết Tô Đào. Không. Không thể ghế chết, cô ta phải khiến Tô Đào quỳ dưới chân mình, biến thành con rối của mình, mặc cho mình sai khiến, hành hạ sỉ nhục cô ta. Bên này Tô Đào đang tiến hành hiệp luyện tập bắn súng cuối cùng của hôm nay. Viên đạn ghim vào vòng tròn trung tâm, cô đặt súng xuống, thở phào nhẹ nhõm. Từ khi phát hiện ra mình có dấu hiệu sắp thức tỉnh, độ chính xác khi bắn súng của cô có thể đạt tới 100%. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ đạo của mỗi viên đạn, từ đó tìm ra đường bắn phù hợp nhất, bách phát bách trúng. Nếu đổi súng lục thành súng tinh năng, khi đối mặt với tang thi tiến hóa, cô có thể một phát một con. Một con chính là một viên tinh hạch. Nghĩ như vậy cô hận không thể cùng thời Tử Tấn bọn họ ra tiền tuyến. Có lẽ cô thật sự có thể cân nhắc bước ra khỏi Đào Dương, dẫn theo vài dị năng giả đi săn ghế tang thi tiến hóa. Nhưng phải giải quyết Đàm Dũng trước đã. Kết thúc luyện tập, Tô Đào bước vào phòng tắm riêng của trường bắn, thay áo choàng tắm thoải mái tắm nước ấm. Ra ngoài liền đến phòng nghỉ ngơi của trường bắn. Cả phòng nghỉ ngơi giống như một phòng khách nhỏ, ghế sofa dài có thể nằm được 3 người, giữa phòng đặt bàn trà, đối diện có tivi treo tường, bên cạnh còn có tủ lạnh nhỏ để đồ uống. Tô Đào lau khô tóc, lấy một chai nước ngọt từ tủ lạnh, nằm trên ghế sofa vừa uống vừa xem phim truyền hình cũ trước mặt thế. Khoảng thời gian này không cần xây gạch thật sự quá hạnh phúc. Nhịp sống của cô chậm lại không ít, cũng có thời gian tận hưởng cuộc sống. Nhưng cô còn chưa tận hưởng được mấy đêm, sáng hôm sau, Kỷ Bác Đạt đến chào tạm biệt. Tô Đào đưa vật tư mì ăn liền mà Lâm Phương Tri đã chuẩn bị trước cho ông ta. Kỷ Bác Đạt nhìn mà nóng mắt, lập tức thanh toán 40.000 tiền liên bang, vừa cho người chuyển lên xe, vừa nói, bà chủ Tô, mỗi tháng từ ngày 10 đến ngày 15 tôi sẽ cho người đến Đào Dương vận chuyển. Thời gian này cô có tiện không? Tô Đào gật đầu, thời gian phù hợp, nhưng tốt nhất là người đến cũng phù hợp. Nói xong cô nhìn Kỷ Tài Triết vẫn luôn cúi đầu, giảm bớt sự tồn tại của mình. Kỷ Bác Đạt hiểu ý, vội vàng nói, bà chủ Tô yên tâm, nhất định sẽ tìm người đáng tin cậy đến, dù sao Tài Triết vẫn còn nông nổi, chuyện quan trọng như vật tư, tôi nhất định không yên tâm giao cho nó làm. Kỷ Tài Triết nghe thấy câu này liền hừ lạnh. Tô Đào thấy vậy không nhịn được nhắc nhở Kỷ Bác Đạt, Kỷ tiên sinh một lòng vì căn cứ là phúc của người dân Hà Khang, nhưng cũng nên dành chút thời gian dạy dỗ con cái, nếu không công lao cả đời của ngài cũng không chịu nổi sự phá hoại. Kỷ Bác Đạt hít sâu một hơi, bà chủ Tô nói đúng. Chuyển xong vật tư liền xách tay Kỷ Tài Triết lên xe. Kỷ Bác Đạt vừa lên xe liền chất vấn con trai, có phải con đã làm gì có lỗi với bà chủ Tô không? Kỷ Tài Triết chối bay chối biến, nào có chuyện đó. Cô ta là người phụ nữ độc ác như vậy, con mới không thèm để ý đến cô ta. Kỷ Bác Đạt tát cho anh ta một cái, tốt nhất là con không có. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 378. Sắp có một làn sóng tang thi nữa rồi, dự đoán sẽ nghiêm trọng hơn lần trước, một nửa căn cứ trên toàn cầu có thể sẽ thất thủ, Hà Khang có 7 phần khả năng cũng sẽ bị công phá. Đến lúc đó thức ăn và nước mới là vốn liếng để chúng ta lật ngược tình thế. Hiện nay ngoài Đào Dương ra, không có căn cứ nào bán thực phẩm, con tuyệt đối đừng có suy nghĩ bậy bạ gì mà đắc tội với bà chủ Tô. Nghe rõ chưa? Kỷ Tài Triết ôm đầu liên tục đáp ứng. Nhưng trong lòng lại dấy lên chút sợ hãi. Ba nhắc nhở anh ta muộn rồi. Mộng Mộng đã mách với ba cô ta là Hà Dương Hoa, ông trùng thuốc lá rồi. Hà Dương Hoa đã đồng ý sẽ dạy dỗ Tô Đào thay Mộng Mộng. Định tìm cơ hội bắt cóc Tô Đào để uy hiếp đánh đập một trận. Nếu lời nói dối của anh ta bị vạch trần, thì sẽ gặp đại họa. Kỷ Tài Triết nuốt nước miếng, nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để thoát thân trong sạch. Nhưng rất tiếc, đầu óc anh ta có hạn, không nghĩ ra được cách nào, chỉ có thể cầu may. Buổi chiều, Tô Đào vậy mà lại nghe được từ Trang Nguyễn rằng tối nay bác sĩ Trọng sẽ đến Đào Dương. Tôi còn tưởng phải sau ngày 20 chứ, bọn họ đã xử lý xong việc rồi sao? Trang Nguyễn gật đầu, gần xong rồi, nhưng hình như là vì Cố Minh Trì bị thương nhẹ, nên phải quay về sớm. Nghe nói Cố Minh Trì bị thương, Tô Đào khá bất ngờ. Vậy mà lại có người có thể làm anh ta bị thương dưới sự uy hiếp của con mắt sợ hãi. Thật kỳ lạ. Nhưng Tô Đào cũng không hỏi nhiều, dù sao có bác sĩ Trọng ở đây, Cố Minh Trì có bị thương ngoài da nặng đến đâu, chỉ cần chưa chết thì cũng không sao. Trang Nguyễn mỉm cười, nói đến người vui nhất vẫn là Thần Hy, ngày kia 18 là sinh nhật con bé rất muốn bác sĩ Trọng đến dự sinh nhật của mình. Tô Đào cảm thán, Thần Hy nhà chúng ta sắp 12 tuổi rồi, quả thật phải tổ chức sinh nhật thật tốt. Buổi tối, Thần Hy nhìn thấy Trọng Cao Giật phong trần mệt mỏi, mắt đỏ hoe, chạy 2-3 bước đến ôm chầm lấy ông, chú Trọng, con tưởng thúc không về kịp, con rất nhớ thúc. Trọng Cao Giật ôm cô bé trong lòng, cảm thấy mềm nhũn. Có một khoảnh khắc, ông thật sự cảm thấy Thần Hy là con gái ruột của mình, hận không thể hái sao trên trời cho con bé. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trang Nguyễn, Tô Đào và Mai Lão Tiên Sinh cùng những người thuê nhà quen thuộc khác đều đang đứng ở cửa đợi con bé, phía sau bọn họ là Đào Dương Yên bình tĩnh lặng dưới ánh trăng. Bọn họ đều đang nhớ ông. Cho dù đã khuya rồi, cũng phải ra đón ông. Như thể đang đón ông về nhà vậy. Ông đột nhiên chán ghét chiến tranh cướp bóc và máu tanh, khao khát tất cả những điều trước mắt. Hơi thở của Trọng Cao Giật có chút run rẩy, may mà trời đã khuya, không ai chú ý đến khóe mắt đỏ hoe của ông. Tô Đào bước đến vỗ vai Thần Hy, thôi nào, muộn rồi, ngày mai hai cha con hãy tâm sự tiếp đi, nghỉ ngơi trước đã. À đúng rồi bác sĩ Trọng, phòng khám đã được xây lại rồi, tôi đã chuyển phòng của ông đến tòa nhà số 3 rồi, lát nữa để Trang Nguyễn dẫn ông đi. Trang Nguyễn mỉm cười dẫn Trọng Cao Giật đến tòa nhà số 3. Vào phòng, Trang Nguyễn vừa dọn giường cho ông vừa nói, bà chủ Tô đã chuẩn bị sẵn sàng cho ông từ sớm rồi, chỉ đợi ông đến thôi, phòng khách cũng đặt tủ lạnh cho ông, bên trong có đồ uống ông thích, nhưng tôi vẫn phải nói, tuy ông là dị năng giả, thể chất không giống người thường, nhưng vẫn nên hạn chế uống đồ lạnh vào ban đêm, dễ mất ngủ. Nhà vệ sinh tôi đã để đồ dùng hàng ngày mới cho ông, thiếu gì thì nói với tôi, nếu chán ăn cơm hộp ở căng tin, tôi sẽ dẫn ông đến chỗ Tần sư phụ gọi món ăn gia đình, còn sinh nhật của Thần Hy. Trọng Cao Giật im lặng nghe cô lải nhải, nhìn bóng dáng cô bận rộn vì mình, đột nhiên ngẩng người gọi, Nguyễn Nguyễn. Trang Nguyễn lập tức dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn ông. Em có muốn tìm thêm một người cha cho Thần Hy không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 379. Ngày hôm sau Tô Đào rõ ràng cảm thấy Trang Nguyễn không tập trung, bảo cô đi gọi Tống Việt Bân, cô phản ứng mấy giây mới hoàn hồn. Ồ, bây giờ tôi đi ngay, xin lỗi lão bản, tối qua tôi ngủ không ngon. Tô Đào kéo cô lại hỏi, cô sao vậy? Trước đây Đào Dương bận rộn cô thức trắng đêm cũng không thấy mất hồn mất vía như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Trang Nguyễn nhớ đến lời tỏ tình của Trọng Cao Giật với cô tối qua, đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời. Tô Đào nói, cô không nói tôi sẽ đi hỏi Thần Hy, con bé chắc chắn biết. Trang Nguyễn ấy, hai tiếng. Sự do dự, ngại ngùng, lo sợ, bất an hiện rõ trên mặt, tôi đã lớn tuổi rồi, không ngờ vẫn còn người muốn làm cha của Thần Hy. Tô Đào sững người, lộ ra hàm răng trắng cười tủm tỉm nói, bác sĩ Trọng à, vậy cô nghĩ thế nào? Trang Nguyễn lắc đầu, tôi chưa nghĩ đến chuyện này, quá đột ngột, tôi không đồng ý, nhưng nhìn thấy Thần Hy chơi với ông ấy rất vui vẻ, tôi lại rất do dự. Hơn nữa dù sao ông ấy cũng không phải người của Đào Dương, mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể ở lại Đào Dương 10 ngày, bình thường còn phải nghe Cố Minh Trì sai khiến, thân bất do kỷ, tôi không muốn tìm một người cha ở xa cho Thần Hy. Tô Đào lại hỏi, vậy cô có thích ông ấy không? Trang Nguyễn ngập ngừng một chút nói, có thiện cảm thì chắc chắn là có. Ông ấy rất chín chắn, còn nhớ đến tình xưa, lại là dị năng giả, cứu người giúp đời. Tô Đào lập tức nói, thích là tốt rồi. Cô cứ trực tiếp đưa ra yêu cầu với ông ấy, muốn làm cha của Thần Hy cũng được, nhưng phải đến Đào Dương. Trang Nguyễn ngạc nhiên, Cố Minh Trì chắc chắn sẽ không đồng ý thả ông ấy đi. Tô Đào nói, đó là chuyện của ông ấy, làm cha của Thần Hy ít nhất cũng phải trả giá chứ. Nếu không còn để ông ấy dễ dàng có được một trai một gái và một người vợ xinh đẹp giỏi giang sao? Đẹp mặt ông ta. Trang Nguyễn kinh ngạc, cảm thấy lời này của cô rất có lý. Vậy hôm nay tôi hỏi ông ấy xem sao? Tô Đào, cứ mạnh dạn đi. Trang Nguyễn đã có chỗ dựa cũng không lo lắng nữa, lại trở thành Trang Kinh Lý tràn đầy năng lượng, vui vẻ đi gọi Tống Việt Bân. Trước tòa nhà phòng khám, Trọng Cao Giật nhìn tòa nhà đã thay đổi rất nhiều. nhất thời không nói nên lời. Mỗi lần đến đều khiến ông chấn động không nhỏ. Đợi thêm nửa năm nữa, e rằng bệnh viện cộng đồng mà Tô Đào nói sẽ hoàn toàn trở thành hiện thực. Thần Hy dẫn ông vào trong, vui vẻ giới thiệu, ở giữa là bàn y tá, chưa tuyển được người, tạm thời con làm thay, phía sau là phòng khám bệnh, bên trái có một hiệu thuốc, bên phải vẫn là khu văn phòng. Đúng lúc này Cẩm bà đột nhiên đến, nhìn thấy Trọng Cao Giật, liền cười nói, bác sĩ Trọng đến rồi, mọi người nhớ ông lắm ha ha, nhưng hôm nay tôi đến tìm Thần Hy giúp tôi xem bệnh là được rồi, bệnh nhỏ thôi, hơi đau răng. Thần Hy lập tức dẫn Cẩm bà đến phòng khám bệnh xem qua, liền đưa ra nguyên nhân gây bệnh, còn kê đơn thuốc, bà đến bệnh viện Đông Dương mua, uống hai liệu trình chắc sẽ có hiệu quả, bình thường ăn ít đồ cay nóng nhé, đặc biệt là đồ lạnh. Cẩm bà liên tục nói được, đứng dậy liền khen Thần Hy với Trọng Cao Giật, Thần Hy bây giờ giỏi lắm rồi, lúc ông không có ở đây cơ bản đều là con bé ở phòng khám, xem bệnh nhỏ cho chúng tôi không ít, tiết kiệm được một khoản tiền và công sức, nếu không còn phải chạy đến bệnh viện Đông Dương xếp hàng đăng ký, mất cả nửa ngày còn phải trả một khoản tiền khám bệnh khổng lồ. Nhưng nói cho cùng vẫn là do bác sĩ Trọng dạy dỗ tốt, Thần Hy nhà này có duyên với ông, à đúng rồi năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi. Trọng Cao Giật cười khổ, gần 40 rồi. Cẩm bà nhập vai bà mối ái chà. Một tiếng, Tiểu Trang năm nay 35, hai người thật sự rất xứng đôi, nghe tôi, người từng trải, khuyên một câu, Tiểu Trang là người sống rất thực tế, lại được bà chủ tôi coi trọng yêu quý, ông cưới cô ấy thì sau này sẽ có phúc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 380 Trọng Cao Giật càng thêm chua xót. Ông cũng muốn. Nhưng người ta không đồng ý. Cẩm bà nói không ngừng, đến lúc đó hai người thành đôi rồi thì ở lại Đào Dương, tôi nghe nói sếp cũ của ông ở khu đông, thật sự là muốn chết, cái nơi quỷ quái đó có được một nửa của Đào Dương không? Tôi nói này, người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp, có cơ hội thì đừng tự làm khó mình. Trọng Cao Giật muốn nói gì đó, quay đầu liền thấy đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của Thần Hy. Ông đột nhiên kiên định, Cẩm gì nói đúng. Đợi Cẩm bà hài lòng rời đi, Thần Hy liền hỏi dồn, chú Trọng, những gì Cẩm bà nói sẽ thành sự thật sao? Con muốn thành sự thật sao? Thần Hy gật đầu lia lịa, muốn. Trọng Cao Giật xoa đầu con bé một cách cưng chiều, hứa hẹn, được, ta sẽ cố gắng. Thần Hy vui vẻ nhảy cẩn lên, tiếp tục giới thiệu một cách vui vẻ, chú Trọng, đây là văn phòng mà chị Đào Đào chuẩn bị riêng cho Thúc, bên trong còn có bình nước nóng lạnh nữa. Chị Đào Đào nói. Đợi con lớn hơn một chút, cũng sẽ xây cho con một văn phòng, ngay cạnh phòng của Thúc. Trọng Cao Giật nhìn văn phòng rộng rãi gọn gàng, còn có cửa sổ sát đất, nhớ đến căn phòng chật chội bức bối của mình ở Đông Dương, lắc đầu, đúng vậy, người hướng lên cao. Nhiều năm tận tụy như vậy, coi như đã trả hết ân tình của Cố Minh Trì rồi. Ông cũng nên nắm bắt cuộc sống của chính mình rồi. Sự xuất hiện của Trọng Cao Giật đã giúp chân của Mạnh Thiến hồi phục hoàn toàn, vết thương của Tống Việt Bân cũng khỏi hẳn. Ngay cả Mai Lão cũng có thể chậm rãi đi bộ nửa tiếng khi có người dư. Nhất thời danh tiếng của Trọng Cao Giật lại tăng cao, thậm chí còn vì vậy mà Đào Dương lại nhận thêm hàng vạn email xin vào ở, khiến Mạnh Thiến vừa mới khỏi bệnh lại bắt đầu tăng ca xử lý. Tống Việt Bân còn cảm thán với Tô Đào, bà chủ Tô nơi này thật sự là nhân tài tề tựu, nếu không có duyên quen biết, e rằng vết thương của tôi còn phải kéo dài thêm vài tháng nữa, thật sự rất cảm ơn. Tô Đào mỉm cười, Tống đội trưởng khách sáo rồi. Đều là bạn bè cả. Tống Việt Bân thật thà cảm động không thôi, được, khách sáo tôi cũng không nói nhiều nữa, chúng tôi định hôm nay sẽ xuất phát, bà chủ tôi có muốn gì cứ nói với tôi, nếu có, tôi, lão Tống, sẽ cố gắng hết sức làm cho cô. Tô Đào suy nghĩ một chút nói, chỉ cần là hạt giống và sách vở tôi đều cần, dù ít hay nhiều, ngoài ra nếu có thể, tinh hạch tôi cũng cần. Tống Việt Bân nói, hạt giống và sách vở thì dễ nói, tuy hiếm thấy. Nhưng bây giờ làn sóng tang thi thường xuyên bùng phát, mọi người lo chạy trốn còn không kịp, cũng không còn hiếm lạ nữa, chỉ là tinh hạch này, từ khi Trường Kinh công bố tác dụng của nó, thì ai cũng tranh nhau cướp, tôi chỉ có thể cố gắng hỏi giúp cô thôi. Tô Đào gật đầu, tôi hiểu rồi, làm phiền Tống đội trưởng rồi. Bà chủ Tô quá khách sáo rồi. Chúng tôi xuất phát đây, hẹn gặp lại. Đoàn xe vượt núi lao vung vờ tờ dưới ánh mặt trời chiều rực rỡ. Ngô Chấn tràn đầy mong đợi. Hy vọng bọn họ có thể mang về các loại hạt giống hoa quả, cây giống các loại, sườn núi trọc lốc ở núi Bàn Liễu tôi thật sự nhìn phát ngán rồi, nếu có thể trồng cây ăn quả thì tốt quá. À đúng rồi, nếu có thể trồng một cây đa lớn ở Đào Dương, thì thì là một cái xích đu cho bọn trẻ chơi. Bên này mấy người đang mường tượng về hoa và rau quả, thì Trọng Cao Giật lại đang trực tiếp đối mặt với cơn thịnh nộ của lão bản. Anh muốn ở lại Đào Dương. Trọng Cao Giật, tôi thấy anh chán sống rồi.